Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 785 là nàng cố ý thiết kế. A, thị nhân dân bệnh viện mẫu gian cao cấp trong phòng bệnh. Truyền đến một tiếng bén nhọn tê tiếng la, tiếp theo. Chính là một trận lách cách lang cang quăng ngã đồ vật thanh âm. Lâm Cối ở người hầu cùng đi hà chậm rãi đi vào tới, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn, gối đầu, ly nước, bình hoa, thậm chí máy tính bảng, toàn bộ đều bị ném tới trên mặt đất. Cỏ Nhi, ngươi làm gì vậy, còn có hay không một chút giáo dưỡng? Lâm Cối lạnh mặt, nghiêm khắc quát lớn một tiếng, có thể nhìn ra được. Hắn giờ phút này tâm tình cũng không tốt. Hắn đối chính mình cái này cháu gái yêu cầu phi thường nghiêm khắc, bình thường đều sẽ thỉnh lễ nghi lão sư chuyên môn dạy dỗ nàng. Cái gì dương cầm vũ đạo, càng là nàng cần thiết muốn học tập, vì chính là làm nàng có thể trở thành một cái danh viện thục nữ. Nhìn đến nàng cái dạng này, Lâm Cối tự nhiên sẽ có loại hận sắt không thành thép tức giận cảm. Ra ra, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng cảm xúc nhìn một chút đều không ổn định, trong tay gắt gao mà bắt lấy một mặt gương. Lâm Cối đi qua đi, hòa hoãn ngữ khí, Cỏ Nhi, bác sĩ nói ngươi mặt chỉ là ứ thanh sưng lên, cũng không có chảy ra, chỉ cần tiêu sưng lên liền sẽ khôi phục nguyên dạng, sẽ không lưu sẹo. Phanh một chút, Lâm Hủy Nhi trong tay gương bị nàng hung hăng ném tới trên mặt đất. Tức khắc chia năm xẻ bảy, pha lê cạn vẩy ra, Cỏ Nhi. Lâm Cối ngưng mặt, lạnh giọng kêu nàng, nào biết giây tiếp theo. Lâm Hủy Nhi liền che chăn, anh anh tiếng khóc dần dần từ trong chăn truyền ra tới. Ra ra, ta rõ ràng liền phải cùng Lục Dực Đình đính hôn, tại sao lại như vậy? Cùng hắn đính hôn người vốn dĩ hẳn là ta a, vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành Lan đại đại cái kia tiện nhân? Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cỏ Nhi, chuyện này, ta sẽ đi tìm lão thủ trưởng, làm hắn cho ta một cái giao đãi. Lâm Cối vỗ vỗ nàng bối, trầm giọng nói, Lâm Hủy Nhi nước mắt xúc xúc đi xuống lạc. Nỗ lực hồi tưởng, đêm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào, đột nhiên. Nàng như là nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên ngồi dậy, đôi tay bắt lấy Lâm Cối tay, dùng sức loạng choạng, ta đã biết, ra ra, ta đã biết, là nàng là cố ý, nàng là cố ý. Cái gì? Cỏ Nhi người chậm rãi nói. Lâm Hủy Nhi xoa xoa nước mắt, nức nở nói, chính là cái kia Lan đại đại, đêm qua là nàng đánh ta. Nàng ghen ghét ta có thể gả cho Lục Dực Đình, cho nên cố ý đả thương ta, như vậy là có thể thay thế ta. Nghe vậy, Lâm Cối biểu tình nghiêm túc, Cỏ Nhi, ngươi nói đều là thật sự, là nàng đánh ngươi, là nàng, ta xác định, nhất định là nàng. Ra ra, này đã không phải lần đầu tiên, lần trước ở thương trường, cũng là nàng đánh ta. Ra ra, ngươi muốn giúp ta, giúp ta, ta phải gả cho hắn, ta nhất định phải gả cho Lục Dực Đình. Nàng gần như điên cuồng kêu to, nữ nhân kia lại là như vậy ác độc. Còn tuổi nhỏ như thế kiêu ngạo ương ngạnh, giỏi về tâm kế, ta đây liền đi gặp lão thủ trưởng, Lục gia là không có khả năng muốn như vậy nữ nhân vào cửa. Lâm Cối hừ lạnh một tiếng. Mắt thấy Cỏ Nhi liền phải cùng Dực Đình đính hôn, không lâu liền sẽ kết hôn, chính là lại bị nữ nhân kia cố ý thiết kế, thay thế trở thành Lục Dực Đình vị hôn thê, lại còn có đem hắn cháu gái đánh tới nằm viện. Khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều là nhẫn không dưới, còn không phải là một cái trống rỗng toát ra tới giá. Nhà đầu sao, hắn cũng không tin. Lấy hắn Lâm ra, sẽ lấy một cái không thân phận, không bối cảnh dã nha đầu không có biện pháp, Lâm Cối hiện tại liền nhận định. Này hết thảy đều là Lan đại đại thiết kế hảo, ra ra. Thật vậy chăng? Ta còn có thể cùng Lục Dực Đình ở bên nhau sao? Lâm Hủy Nhi tràn ngập mong đợi hỏi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.